Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Một tòa soạn nhỏ đã rất khó sinh tồn, nếu lại bị cô tiếp tục như vậy, làm sao sống sót nổi nữa đây? Cô chưa từ bỏ ý định. Tổng biên, đây là tâm nguyện duy nhất của tôi gia nhập giới truyền thông, chỉ có duy nhất một mong muốn. Nghe câu này, tổng biên như là bị đâm trúng chỗ đau, cặp mắt giống như cây đậu, hung hăng nhìn cô. Ông ta đưa tay vào túi trước quần tây, móc ra khăn tay có nhiều nếp nhăn, lau lau mồ hôi đang chạy ròng ròng trên trán. Tâm nguyện? Ông ta giống to, để tôi nói cho cô biết cái gì là tâm nguyện duy nhất. Tôi ôm lý tưởng, bước vào giới truyền thông, hy vọng một ngày kia có thể trở thành tổng biên tập một tòa soạn báo nổi tiếng. Nhưng 30 năm qua, chỉ quanh quẩn ở cái vị trí này, nói đúng hơn là một tổng biên quèn, không chuyên nghiệp, không biết cách ứng phó với cái loại tiểu quỷ, không biết trời cao đất dài như cô. Ông ta tiếp tục lấy khăn lau trán. Tâm nguyện duy nhất cô có thể hoàn thành từ năm 23 tuổi ư? Về nhà nằm mơ đi. Lời vừa mới dứt, đột nhiên một tiếng thét giận dữ từ phía sau đại đội nhân mã vang tới. Một tay tôi để bạt tổng biên Trần, còn dám nói tòa soạn này là không chuyên nghiệp hay sao? Mọi người quay đầu lại nhìn. Xong rồi, ông chủ lớn đến rồi. Đinh Tinh Diễm, cô không cần đấu với bọn họ. Chiếc xe chở phóng viên đi lấy tin tức, dừng ở bãi đậu xe bên đường. Tiểu Khả và Đinh Tinh Diễm cùng nhau xuống, mang theo đống đồ nghề, nặng chết đi được. Tòa soạn cùi bắp cuối cùng cũng chỉ là tòa soạn cùi bắp, đến cả cái xe cũng là đồ đồng nát. Cô nhìn vào đồng hồ đeo tay. Cậu có 30 phút để sửa, nếu không chúng ta không thể làm gì khác hơn là bỏ xe, đón taxi đi phỏng vấn. Vậy chắc không được rồi. Giọng điệu Tiểu Khả rất không xác định. Không trách được chúng ta chỉ là tạp chí Nguyệt San với cái loại xe đồng nát này mà chạy tin tức. Nếu là phát hành tuần san, chạy tới hiện trường, mọi người đã đi về ngủ mấy giấc rồi, còn phỏng vấn cái gì? Cậu chỉ cần kiên nhẫn một chút là được mà. Tiểu Khả bắt đầu ra tay sửa xe, không quên nhẹ nhàng khuyên cô mấy câu. Tôi đây không phải là hiếu chiến, mà chỉ là tiếc rèn sắt không thành thép. Cô vừa mắng, vừa nắm chặt tài liệu phỏng vấn trên tay. Tiểu Khả mở nắp động cơ, lật tới lật lui, trộm dò xét cô một cái. Cậu rõ ràng muốn nhanh chóng hoàn thành công việc, tại sao lại đông mắng tay như vậy? Đều là người một nhà, không mắng làm sao có thể tiến bộ. Đến cả ông chủ cậu cũng mắng. Ông ta vô dụng, tất nhiên phải mắng. Cô khẳng định rất hùng hồn. Cậu không sợ bị đuổi việc sao? Đuổi tôi thì tôi đi tìm chỗ khác. Thật ra thì cô hiểu, thời điểm này cô lớn lối mạnh miệng. Chỉ là nếu như lời của cô không có đạo lý, cô đã bị cho cuốn gói ra đi từ 800 năm trước rồi, sao có thể đứng đây mà phách lối được? Đinh Tinh Diễm, cậu thật quá dũng cảm. Tiểu Khả dùng ánh mắt sùng bái nhìn cô. Cô hoàn hồn nhìn tập tài liệu, bất chợt mắt liếc lên một chiếc xe sang trọng dừng ở ven đường. Một người đàn ông cao lớn từ trên xe bước xuống. Người này nhìn như rất quen. Cô dụi dụi con mắt. Vệ Triển Dực, là Vệ Triển Dực. Hắn đi vào nhà hàng Bruno, một nhà hàng siêu cao cấp, giá cả đắt đỏ. Cô mê muội nhìn hắn. Này, Tiểu Khả. Cô liều chết thúc khuỷu tay cậu. Làm gì? Tôi đang sửa xe, không nên hối có được không? Cả người Tiểu Khả đang vùi trong đống động cơ. Về Triển Dực vào nhà hàng Bruno rồi. Sau đó thì sao? Sửa xe tương đối quan trọng hơn. Cô thay đổi ý định thật nhanh. Cậu vào hỏi giúp tôi một chút, anh ta có phải khách VIP ở đây không? Tiểu Khả bất đắc dĩ quay đầu nhìn cô. Phục vụ chỉ biết trả lời cô một câu, không thể trả lời. Vậy thì nhét ít tiền mua tin tức là được mà. Giọng nói của cô không che giấu được hưng phấn. Tiểu Khả chần chừ. Loại chuyện đó chỉ có đám chó săn mới có thể làm. Ít nói nhảm, chúng ta khác với họ sao? Nhanh lên một chút đi hỏi giúp tôi đi. Cô đấy. Tiểu Khả chùi chùi tay lên ống quần, vừa đi vừa cào nhào. Thật không hiểu được, cậu đối với Vệ Triển Dực làm gì mà mê mẩn như vậy chứ? Đúng vậy, tại sao cô lại bị anh cuốn hút như vậy? Giống như thương thầm trộm nhớ, tầm mắt không cách nào rời khỏi người anh, tâm trí không lúc nào không nghĩ về anh, tựa như trúng một loại cổ độc tên là Vệ Triển Dực cả chục năm trời. Mặc dù trải qua rất nhiều năm, nhưng cô vẫn còn nhớ rất rõ. Mùa thu năm đó, lá rụng rất nhiều. Mùa thu năm đó, lần đầu bọn họ gặp nhau. Hôm đó, ba cô dậy thật sớm, ăn mặc chỉnh tề, giày da sáng bóng, nói chuyện với mẹ cô. Ông muốn đi ra ngoài một chuyến. Tôi có lẽ sẽ tới rất khuya mới trở về. Cô ở một bên mè nheo. Con muốn đi theo ba. Đinh Tình Diễm ngoan ngoãn ở nhà đợi ba. Con muốn đi theo ba mà. Cô cố chấp nói. ba luôn luôn cưng chiều cô, nhưng đến giờ phút này dường nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net